Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 165, chương 163. Gần nhất trạng thái rất kém cỏi. Vậy có lẽ là bởi hiệp 1-3 không dẫn trước nguyên nhân. Nửa chặng sau MU có chút lười biếng. Swansea liên tục thu được mấy lần cơ hội tốt, nhất là Swansea đương ra tiền vệ Michu đã liên tục hai lần đánh cửa. Nếu như không phải De Gea biểu hiện ra sắc, MU thật đúng là không nhất định có thể bảo trì cái này điểm số. Kim Tiger ẩn ẩn cảm thấy có chút không ổn. Quả nhiên, qua thêm vài phút đồng hồ, trở về thủ Rooney phạm sai lầm rồi. Rooney tại cấm khu bên trong kéo ngã rồi Swansea đương ra tiền vệ Michu. Trọng tài chính chỉ hướng penalty điểm. Hơn nữa hướng Rooney lấy ra một trương thẻ vàng. Chúng ta lại nhìn một chút tranh tài trở về thủ. Mới vừa rồi là Swansea phạt góc, Michu nhảy lấy đà tranh đoạt cái này đánh đầu. Nhưng là Rooney tại sau lưng trùng điệp khuỷu tay đánh hắn. Cái này rất có ác ý phạm quy hiểm nghi. Một trương thẻ vàng đều xem như tiện nghi rồi. Michu một lần là xong. Swansea lật về rồi một bóng. Dưới trận Kim Tiger lắc lắc đầu. Hắn quay người ngồi trở lại bên sân huấn luyện viên chỗ. Trầm mặc im lặng, Phi Lần trấn an nói. Tiger, coi như bọn họ đánh vào một bóng, chúng ta vẫn là hai bóng dẫn trước. Trận đấu này hẳn không có vấn đề. Kim Tiger cau mày, ta lo lắng mà không là chuyện này. Các ngươi có phát hiện hay không? Đoạn thời gian gần nhất, Rooney trạng thái cực kém. Scone nghĩ nghĩ, đúng là Rooney đã liên tục 4-5 trận đấu không có vào bóng rồi. Hơn nữa trong khoảng thời gian này lúc huấn luyện hắn vậy một mực trạng thái thấp mê. Lại thêm lên trước mấy ngày tranh tài khác thường đối Robert động thủ. Rooney gần nhất quả thật có chút không bình thường. Kim Tiger chỉ trên trận. Vừa rồi phòng thủ phạt góc thời điểm, Rooney động tác kia hoàn toàn là ác ý phạm quy. Trước điểm vì đích đã kẹp lại rồi thân vị. Hắn căn bản không có tất muốn làm như vậy. Không công đưa cho đối thủ một cái penalty. Đội trưởng, đợi đến xuống tới về sau. Người thật sự có tất yếu theo Rooney thật tốt nói chuyện rồi. Ta luôn cảm thấy hắn trong lòng có chuyện gì. Tranh tài tiến hành đến 62 phút thời điểm. Rooney phía trước trận dẫn bóng. Swansea giữa trận cầu thủ vải Reed Carter tại sau lưng kéo ngã rồi Rooney. Trọng tài chính cho MU một cái trước trận free kick. Vải Reed Carter đưa tay muốn kéo lên Rooney. Thế nhưng là không nghĩ tới Rooney một cái hất ra vải Reed Carter tay. Hơi kém đem vải Reed Carter cho vung ngược lại. Vải Reed Carter có chút bất mãn. Hắn tiến lên chất vấn Rooney. Mà Rooney vậy tâm tình 10 phần khó chịu. Hai người ngôn ngữ mồm mép bắt đầu. Lúc này Kanté vội vàng đem Rooney kéo sang một bên. Hắn nhắc nhở mà nói một câu. Quên, ngươi bây giờ có thẻ vàng mang theo. Lại ăn bài liền bị phạt xuống rồi. Ngàn vạn đừng xúc động. Rooney nghe được câu này ngược lại lửa rồi. Hắn chỉ Kanté lớn tiếng chất vấn. Ngươi có ý tứ gì? Ngươi là đang cười nhạo ta trên một trận ăn thẻ đỏ sao? Ta không có ý tứ này a. Kanté một mặt mộng bức. Lúc này Sky TV diễn truyền bá trong sảnh. Raman nhìn có chút hả hê nói. Nhìn xem trên trận tình thế. Rooney kéo dài chính mình tốt trạng thái. Hắn trên một trận tranh tài bị phạt xuống. Nửa chàng sau lúc mới bắt đầu phạm quy ăn thẻ vàng. Vừa rồi lại cùng vài Reed Carter xảy ra rồi ngôn ngữ xung đột. Hiện tại ngược lại tốt. Thế mà theo đồng đội căng tê nhau nhau lên. Chi này MU ta thật sự là càng ngày càng xem không hiểu rồi. Lúc này Vidic từ sau trận chạy tới. Kéo ra rồi căng tê cùng Rooney. Trên trận xung đột lúc này mới hóa giải đi tới. Swansea trên trận đội viên vậy nghị luận ầm ĩ. Đối Rooney hành vi biểu thị không hiểu. Nhìn thấy Rooney không chỉ có trạng thái hỏng bét. hơn nữa còn theo chính mình đồng đội xảy ra rồi xung đột. Dưới trận Kim Tiger nhăn nhăn lông mày, Phelan lẩm bẩm một câu, Rooney trên một trận tranh tài liền đã bị phạt xuống rồi. Thính chứng hội ngày mai mới cử hành, nếu như hôm nay Rooney lại bị phạt xuống, vậy coi như thật phiền phức rồi. Nghe lời này, Kim Tiger khẽ run rẩy. Thật đúng là chuyện như vậy. Vạn nhất hôm nay Rooney lại bị phạt xuống, vậy ngày mai thính chứng hội tuyệt đối sẽ khá bất lợi. Kim Tiger hạ quyết tâm, không thể lại để cho Rooney đợi ở đây lên rồi. Hắn hiện tại tựa như là một cái bom hẹn giờ, không biết rõ lúc nào liền sẽ bạo tạc. Kim Tiger quả quyết mà làm ra đối vị thay người điều chỉnh. Hắn thay đổi rồi Rooney, đổi lại Icardi. Có thể khiến Kim Tiger không có nghĩ tới là Rooney kết quả thời điểm căn bản đều không có nhìn hắn, mà là trực tiếp đi xuống rồi sân bóng, ngồi ở dự bị chỗ trên, dựa vào ghế, gương mặt bất mãn. Kim Tiger có chút không cao hứng. Rooney, ngươi hôm nay lại tâm tình không tốt, cũng phải cùng ta lễ phép một chút a. Kim Tiger hiện tại không rảnh phản ứng Rooney. Hắn nghĩ đến ngày mai thời điểm, nhất định phải theo Rooney thật tốt nói chuyện. Hắn nhìn lấy trên trận các cầu thủ, trong lòng cũng có chút sầu lo. Trận đấu này không chỉ có là Rooney trạng thái không tốt. Mùa đông hai tên mới viện binh De Bruyne cùng Salah biểu hiện vậy rất bình thường. De Bruyne truyền bóng độ chính xác y nguyên rất kém cỏi. Chỗ gần đường truyền ngắn còn có thể, nhưng chỉ cần là khoảng cách dài truyền bóng, mặc kệ là thẳng nhét vẫn là không trung bóng, luôn luôn kém lấy như vậy một chút. Trước trận Van Persie cùng Icardi liên tục mấy cái bắn vọt đều không có đạt được bóng. Hai cái người trống trơn tiêu hao thể lực, mà Salah hôm nay biểu hiện vậy rất bình thường. Ngoại trừ mấy lần xinh đẹp qua người bên ngoài, hắn theo đồng đội phối hợp vậy rất kém cỏi. Hắn không phải đem bóng truyền đến không ai chỗ trống, chính là trước giờ khởi động, nhận bóng việt vị, liên tục 3 lần cơ hội tốt toàn cũng không có nắm chắc ở. Từ khi De Bruyne cùng Salah ra sân về sau, đội bóng tiến công hiệu suất liền xuống hàng rồi một mảng lớn. Hai người bọn họ theo vừa rồi Carrick cùng Marshall tổ hợp, nghiễm nhiên kém một cái cấp bậc, bởi vậy toàn bộ nửa chặng sau, ngoại trừ Rooney trạng thái cực kém, hai tên mới viện binh vậy biểu hiện không tốt, MU mũi tiến công không còn chút sức lực nào, cuối cùng cũng không còn có thể có công phá đối thủ khung thành. MU phòng thủ hậu phương mấy tên cầu thủ biểu hiện y nguyên ổn định. Tại Vidic chỉ huy xuống, toàn bộ phòng tuyến công thủ có thứ tự, Swansea cũng không có sáng tạo ra cái gì tốt cơ hội. Trận đấu này cuối cùng điểm số bình tĩnh tại 3-1. MU hài lòng lấy được 3 phần. Bọn họ tại gần nhất Premier League bên trong thu được 7 thắng liên tiếp. Tại theo sát phía sau đuổi theo đầu bảng Man City. Thế nhưng là gần nhất Man City trạng thái vậy phi thường ra sắc. Bọn họ cũng là liền chiến liền thắng. Bởi vậy hai đội vẫn là chênh lệch 7 phân. Điểm tích lũy chênh lệch không có thu nhỏ. Bất quá Kim Tiger 10 phần có lòng tin, chỉ cần chiếu vào cái này thế đầu tiếp tục thắng được đi. Kiên nhẫn chờ đợi Man City phạm sai lầm, cái kia đến lúc đó thi đấu vòng tròn quán quân vẫn là MU. Ngày 11 tháng 1 thủ thắng Swansea về sau, MU các cầu thủ có thể hơi chút thở một ngụm rồi. Bọn họ trận tiếp theo tranh tài tại sau 8 ngày. Sân khách khiêu chiến Chelsea, bọn họ hiện tại có đầy đủ thời gian chuẩn bị xuống một trận tranh tài. Mặc dù các cầu thủ dễ dàng một chút, nhưng là Kim Tiger mấy ngày kế tiếp sẽ 10 phần bận rộn. Đầu tiên là ngày 12 tháng 1 buổi chiều, Kim Tiger sẽ bồi tiếp Rooney đi London, tham gia FA thính chứng hội, cuối cùng quyết định xử phạt kết quả, mà kết quả cuối cùng thế nào? Kim Tiger trong lòng cũng không có để. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành,